Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, xe hàng sửa đổi, chương 3, xe hàng sửa đổi sắp tới rạng sáng. Chỗ ngồi này với hoa hạ Nam Phương địa khu, chiết tỉnh Ninh Ba thành phố Phụng huyện bên cạnh thôn Trang nhỏ. Đã là hoàn toàn yên tĩnh, không lớn thôn hoàn toàn bao phủ ở hắc ám xuống, chỉ có linh tinh mấy giờ ánh đèn sáng. Phần lớn mọi người đã thiếp đi, chỉ có thôn giao lộ, lối đi bộ đèn đường còn sáng ngời, thỉnh thoảng có xe cộ nhanh chóng lái qua, phá hư phần này đêm hè yên tĩnh. Ở vào thôn phía sau, núi dựa một tòa nhà lầu, cũng chính là tương sơn nhà, lầu một đèn vẫn sáng ánh sáng, kéo rèm cửa sổ lên, để cho người không thấy rõ bên trong. Hoành, một tiếng nặng vang, một cái không dương lớn bị nặng nề để dưới đất, Tương Sơn lấy tay lau chảy xuống mồ hôi, một cái cởi xuống áo lót, đánh xích bạc dùng áo lót lau lên mặt, không tráng không gầy vóc người, có chút điểm bắp thịt nhỏ, giao hàng cũng là phần việc chân tay, bên trên hàng xuống hàng đều cần chuyên chờ, cho nên ít nhiều gì đều là dài một chút bắp thịt. Bất quá cũng bởi vì lâu dài lái xe ngồi lâu nguyên nhân, ít nhiều gì trên bụng có chút mỡ, không có gì cơ bụng, dù sao kiếm tiền nuôi chính mình, hắn cũng không có cái gì thời gian đi kiện thân vận động. Ai, rốt cuộc sửa lại ra một thân mồ hôi, lại đi tắm đi. Tương Sơn điểm điếu thuốc, nhìn dưới đất này phòng hơi có chút chỉnh tề hết thảy. Lầm bầm lầu bầu, phòng ngầm dưới đất, rất đa dụng không tới đồ vật, đều bị hắn rời đến một xó xỉnh. Nồi chén gáo chậu, củi gạo dầu muối, cái gì bình nước nồi áp suất, rau cải trái cây cái gì đều bị hắn ném tới xó xỉnh. Lúc ấy nóng não mua rất nhiều thứ, bây giờ suy nghĩ một chút căn bản mang không được, vả lại xe thì lớn như vậy, căn bản cũng mang chẳng phải nhiều. Dầu ma rút, cái này là trọng yếu nhất, không có vật này, xe ta đây không mở, dựa vào người hai chân 11 đường đi lời nói. Ta cũng không biết có thể hay không sống mà đi ra Phụng huyện. Tương Sơn có chính mình hoạch định. Điểm này hắn nhận biết rất rõ. Thả trong phòng ngầm dưới đất đang lúc là từng thùng hình vuông thùng ni lon dầu ma rút. Có chừng mấy thùng, những thứ này là Tương Sơn giai đoạn trước rất sớm chuẩn bị. Mặc dù nhưng cái này cái gọi là vô tận trong cửa hàng là có dầu ma rút cùng xăng mua. Nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất hắn vẫn giai đoạn trước mua dầu ma rút. Hơn nữa bây giờ bởi vì đã mua dã ngoại sinh tồn bảo đảm xe sửa đổi hệ thống. Hắn đã người không có đồng nào, tận thế đến một cái, là không có cách nào kiếm tiền, cho nên hắn lý do an toàn phải làm chuẩn bị. Dầu ma rút là trọng yếu nhất, đương nhiên, còn có thức ăn, có thể tưởng tượng tận thế hạ xuống. Thức ăn sẽ biến thành chân quý nhất đồ vật, mọi người có thể sẽ bởi vì một chút xíu thức ăn mà bộc lộ ra đủ loại bọn họ vốn là khả năng không? Có dáng vẻ, nhưng là so với những thứ này, Tương Sơn hoạch định là dầu ma rút cùng thức ăn nằm trên cùng một trục hoành. Từng thùng nước, từng dương nước suối, còn có một sách tay đủ loại thịt khô thịt muối, cùng với đủ loại đồ hộp, những thứ này đối với Tương Sơn mà nói là trọng yếu nhất. Cho nên đem bọn họ đặt chung một chỗ, ở chính giữa này nhất đống đồ vật bên cạnh, còn có một dương lớn bỏ túi tốt quần áo, một cái đồ dùng thường ngày cái dương, bên trong đủ loại vật nhỏ, có lẽ dùng đến có lẽ chưa dùng tới, còn có laptop, đủ loại đồ vật, Tương Sơn chuẩn bị đầy đủ hết, lấy phòng ngừa vạn nhất, kia dương quần áo bên cạnh là một nhóm quản chế đao cụ. Đúng không sai? Đủ loại dao phay, thái đao, chùy thủ, những thứ lộn xộn này đều là hắn từ ngũ kim thị trường mua. Hoặc là người khác nơi đó thu mua, không phải là cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm, dù sao phòng thân đồ vật Tương Sơn hay lại là dự sẵn một chút. Dù là đến lúc đó có thể ở vô tận cửa hàng mua đủ loại súng ống. Tương Sơn nhìn trước mắt hết thảy, đạp tắt tàn thuốc, đóng lại đèn. Hướng trên thang lầu đi tới, hẳn không hạ xuống cái gì đồ trọng yếu đi, nên chuẩn bị ta đều chuẩn bị, không có chuẩn bị đều là có cũng được không có cũng được đồ vật, đi lên phòng khách. Tắt đèn, đi lên lầu, đem mình nặng nề té ở trên giường. Tương Sơn thật sâu nhổ khí, mấy ngày nay có chút loạn, rất mệt mỏi, chủ yếu là tinh thần áp lực quá lớn. Cầm điện thoại di động lên, cửa hàng biểu hiện xe sửa đổi muốn 10 giờ. Trưa mai trước không sai biệt lắm có thể được, sau đó chính là đem đồ vật mang lên xe. Ai, nếu là xe có thể lái vào nhà để xe liền có thể. Nhưng là xe hàng quá lớn, không mở vào, lúc ấy tạo phòng này thời điểm phòng ngầm dưới đất có thể tạo cao điểm liền có thể, Tương Sơn nhìn. Đến bên trong điện thoại di động tận thế đảo kế thì. Cùng bên cạnh nho nhỏ một nhóm sinh tồn xe sửa đổi đảo kế thì. Bất đắc dĩ biểu thị, lúc đó, Tương Sơn chắc chắn sửa đổi xe hàng thời điểm, điện thoại di động liền nhắc nhở, sửa đổi bắt đầu, yêu cầu 10 giờ sửa đổi thời gian, hắn đã đi xuống phòng ngầm dưới đất đi chuẩn bị đồ vật. Mặc dù rất chờ mong xe sửa đổi sau này sẽ là hình dáng gì, cùng với hắn rất sợ xe ở sửa đổi thời điểm phát sinh cái gì hiện tượng kỳ quái. Nhưng khi hắn ở trong cửa sổ nhìn có một hồi xe, thấy vẫn là như cũ, không phát sinh biến hóa gì, hắn cũng không có đi lo lắng. Mở tivi, Tương Sơn xem tivi trong tiết mục Lăng Lăng xuất thần. Hết thảy an tĩnh lại, chỉ có trong tivi tiết mục trong truyền tới không nặng tiếng nói chuyện. Mẹ nhà nó, dường như quên mua thuốc là a. Ngoặc kép, thiên vẫn là rất lam. Mặc dù mấy năm này khói mù bắt đầu nghiêm trọng, nhưng là ở nơi này kề biển Nam Phương địa khu, vẫn có thể thấy trời xanh. Tương Sơn có chút hưng phấn, đúng ngậm thuốc lá cũng xuống trên đất, hắn cũng không có đi chú ý. Đứng ở hắn xe hàng trước mặt, hắn có chút ngẩn người, hưng phấn ngây người, nhìn có thể nói hoàn toàn khác nhau Dương Tức xe hàng. Tương Sơn ngây người vẫn là có thể hiểu. Vốn là màu trắng giang hoài xoái chuông hát Dương Tức xe hàng. Bây giờ đã biến thành thổ hoàng sắc, nói như thế nào đây? Chỉ là có chút giống như quân dụng xe tải cái loại này các loại màu sắc. Kiểu xe hay lại là Dương Tức xe hàng dáng vẻ, không có gì lớn thay đổi. Chẳng qua là đầu xe cùng thân xe ngay cả đứng lên. Không có một tí khe hở, thân xe so với vốn là thân xe biến hóa lớn một chút. Ban đầu xa trưởng 5 thước 9, phía sau dương quỹ trưởng 4 thước 2, nhưng là bây giờ tối thiểu dài 2 mét, toàn bộ thân xe hẳn sắp tới 8 thước, dương quỹ khoảng 6 mét, mà bản thân rộng 2 thước 1, xe cao 8 thước, cũng thay đổi, chiều rộng Tương Sơn phòng chừng sắp tới 3 mét dài, mido, độ cao khoảng 4 mét, toàn bộ xe trừ biến hóa cái màu sắc, cả một cái phóng đại bản Dương Tức xe hàng. Hơn nữa nhìn đi qua càng rắn chắc càng hữu chất cảm giác. 6 cái bánh xe cũng thay đổi thành 8 cái. Hơn nữa cũng thay đổi lớn hơn nhiều. Tương Sơn tuét miệng, nhìn hắn xe, lấy tay sờ một cái thân xe. Nhẹ nhàng gõ gõ, gõ phát ra âm thanh. Giống như đập vào một mặt thật tâm tấm thép bên trên. Vòng quanh xe đi một vòng. Tương Sơn phát hiện biến hóa địa phương. Bởi vì nhìn kỹ buồng lái cùng kế bên người lái cửa xe không có. Chẳng qua là cửa xe dáng vẻ vẫn còn, nhưng là Tương Sơn sờ một cái không có đem tay, chỉ là một hình dáng. Đây là cái gì quỷ? Tương Sơn nghi ngờ nói. Chúng ta thế nào lên xe? Tương Sơn chỉ có thể đến kế bên người lái bên cạnh mặt bên. Dự định từ cái đó cửa hông tiến vào, mới vừa móc ra chìa khóa. Tương Sơn lập tức cảm giác không đúng, mẹ nhà nó, lúc nào chìa khóa biến thành như vậy, nhìn trong tay biến thành một cái đồng hồ đeo tay giả bộ chìa khóa xe Tương Sơn ngạc nhiên nói. Chìa khóa xe một mực đặt ở quần jean trong túi, Tương Sơn tắm cởi quần, sẽ không đi quản qua, biến hóa này hẳn ứng phó không kịp, nhìn giống như là đồng hồ đeo tay chìa khóa xe, Tương Sơn nghi ngờ thử một chút. Lại mang ở trên tay, cao như vậy khoa học kỹ thuật sao? Một bên nghi ngờ vừa nói một bên rất hưng phấn, đồng hồ đeo tay dạng thức trên chìa khóa, có thời gian con số, giống như đồng hồ điện tử như thế, nhưng là mặt trên còn có một cái nút, cái này là mở cửa sao? Tương Sơn nghi ngờ đè nén xuống. Tăng, một tiếng vang nhỏ. Bên cạnh cửa xe, giống như di môn như thế. Tự động mở ra, ở ánh nắng chiếu xuống lộ ra bên trong loáng thoáng kết cấu. Tương Sơn không nói hai lời. Đi lên, hắn có chút không dằn nổi. Ta thiên, như vậy điều sao? Châu như vậy ép sao? Tương Sơn nhìn trong xe dáng vẻ, thanh âm biến hóa có chút run rẩy. Trong xe đã phiên thiên phúc địa biến hóa, vào cửa một hàng khảm ở trên thân xe ghế dài. Kim loại như thế phẩm chất, phía trên túi rắn chắc da thật, hai bên các một hàng, hướng bên tay phải nhìn, một cái lối đi, bên tay trái cũng là một cái lối đi. Tương Sơn hướng bên tay phải lối đi đi tới, tiến vào buồng lái. Đã biến hóa cùng lúc trước không giống nhau. Thao tác không gian vẫn còn. Chẳng qua là kết cấu cùng lúc trước không giống nhau. Vốn là buồng lái cùng kế bên người lái là ngay cả đứng lên. Trung gian cũng có thể ngồi người. Đài điều khiển là tay lái bên trái. Sau đó trung gian một cái dẫn đường cộng thêm đủ loại máy điều hòa không khí cùng khác. Đừng, đài điều khiển, ở là bên phải kế bên người lái. Nhưng là bây giờ buồng lái đã trúng cách nhau đoạn, chính lái một cái chỗ ngồi, kế bên người lái một cái chỗ ngồi, ghế ngồi biến thành ghế salon bằng da thật từng loại thức. Tương Sơn không chút do dự ngồi lên, thoải mái, cái ghế này đều đuổi bên trên ghế salon a, Tương Sơn thở dài nói. Thuận tay đem bên trên tay lái, ngạch, tay lái thật giống như trở nên lớn, mẹ nhà nó. Dẫn đường thế nào biến hóa lớn như vậy? Này cũng so với ta kia laptop cũng lớn a, hắn đông sờ một cái tây sờ một cái. Yêu thích không buông tay. Buồng lái đài điều khiển hay lại là không sai biệt lắm cấu tạo. Chẳng qua là đồ vật thăng cấp như thế. Trung gian dẫn đường biến hóa rất lớn. Biến thành trạm bình, tay lái không gian trở nên lớn. Đủ loại dầu đo thân xe động cơ nhiệt lượng. Áp lực nước cũng biểu hiện ở phía trên, biến số chữ biến hóa, vô cùng rõ ràng, dẫn đường màn ảnh đơn giản dưới thao tác, đủ loại chức năng đầy đủ hết, hơn nữa lại có điểm trí năng hóa chức năng, kế bên người lái trước mặt cũng thay đổi không giống nhau. Có một đài điều khiển, phía trên có đủ loại nút ấn, Tương Sơn nhìn một chút, sau đó đứng dậy hướng sau xe đi tới. Bên trong buồng xe biến thành hình dáng gì? Hắn rất chờ mong, đi qua trung gian không gian, ở lối đi, liếc mắt liền thấy, bên trái biến thành một cái rộng mở phòng bếp nhỏ. Tương Sơn tử, là điện từ lô, microwave oven, phía trên có du yên cơ như thế quạt hút gió. Vừa mở ra, khói dầu hẳn sẽ bị tự động xếp hàng ngoài xe đi. Không cần cái đó ra đầu gió liền sẽ tự động đóng lại. Mà phòng bếp bên cạnh có một cái lún vào thức cố định trụ tủ lạnh. So với đồ xài trong nhà tủ lạnh lớn một chút, không sai biệt lắm song khai môn dạng thức. Cái này làm cho Tương Sơn thật cao hứng, bởi vì rất nhiều mới mẻ rau cải thịt loại cá có thể cất giữ. Phòng bếp đối diện là một cánh cửa. Tương Sơn mở ra xem, qua, wow, còn có phòng vệ sinh a, còn có bồn cầu tắm phòng, này. Tương Sơn hít hơi, trước mắt không có quá mức điểm rắn chắc phòng vệ sinh để cho hắn rất kinh ngạc. Thuận tiện ở đài chậu kia ngắm nghía trong gương, đóng đi nhà cầu môn, quay đầu lối đi ngay phía trước cũng là một cánh cửa. Đều là di môn hình thức, Tương Sơn đè xuống bên cạnh nút ấn, mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn là để cho cả người hắn tràn đầy vui sướng. Liền như năm đó hắn lần đầu tiên nói yêu thương như thế. Trước mặt là một cái phòng ngủ, cũng không lớn, nhưng là chức năng đầy đủ hết, dựa vào một tấm không lớn không nhỏ giường hai người, vừa bên trên một hàng tủ quần áo, phía trên hiện lên kim loại màu sắc, giường ngay phía trước có một lún vào màn hình, vừa bên trên còn có chương inox bàn đọc sách, mà bàn đọc sách bên cạnh còn có một cánh cửa. Tương Sơn thử một chút giường, cảm giác rất không ỉ lại, này lợi hại, ga trải giường chăn cũng giúp ta chuẩn bị xong, hết thảy tất cả đều là mới tinh. Hơn nữa đều giống như chuẩn bị xong như thế, mở ra trong phòng ngủ cánh cửa kia, tiến vào xe tối phần đuôi. Một cái trống rỗng không gian. Há, nơi này hẳn là kho hàng, Tương Sơn nhìn trước mắt không lớn không gian. Còn có phần đuôi song khai kho để hàng hóa chuyên chở môn. Ở so đo chỗ này có thể hay không đem trong nhà phòng ngầm dưới đất cái gì cũng nhét đầy. Tương Sơn đốt điếu thuốc, đi trước khuân đồ, dành thời gian, các loại, chờ, hết thảy chuẩn bị xong. Đang nghiên cứu xe, ngoặc kép, hết chương.